Siêu cấp thiên phú, chương 196, trở về đón Diệp Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, Diệp Thiên muốn sớm gia tăng thiên phú cho Diệp Vũ, bằng không đợi đến khi Diệp Vũ bước vào vương cấp mới gia tăng thiên phú cho nàng, cái giá phải trả là quá cao, hắn cũng không phải là thế lực đỉnh cấp, căn bản không chèo chống nổi. Vẻn vẹn chỉ trong 3 ngày thời gian, đã có người liên hệ với Diệp Thiên để tiến hành giao dịch. Lần thứ hai đi tới tổng bộ liên minh tán tu, Diệp Thiên gặp được người muốn giao dịch, đối phương là một vị vương cấp, hơn nữa còn nhận biết Diệp Thiên. Là ngươi? Diệp Thiên hơi kinh ngạc, đối phương lại là một vị vương cấp hắn đã gặp ở bên trong thần điện, Lục Phong xếp thứ 23 trên vương giả bảng. Diệp Thiên, nguyên lai người treo tin tức lại là ngươi, xem ra hai bản nguyên lực đoán thể pháp đỉnh cấp này là do ngươi lấy được bên trong không gian thần điện. Lục Phong kinh ngạc, không sai, Diệp Thiên gật đầu, đây là thiên lân hàn tùy, có thể làm cho một vị đại võ giả trực tiếp gia tăng thiên phú hàn băng đỉnh cấp, chỉ tiếc là có hiệu quả không tốt đối với vương cấp, chỉ có 0-1. Tỷ lệ gia tăng thiên phú hàn băng đỉnh cấp, ta đã có thiên phú loại hình công kích đỉnh cấp cho nên loại bảo vật này cũng không có bao nhiêu tác dụng với ta, mà nguyên lực đoán thể pháp đỉnh cấp lại vừa vặn có hữu dụng, ta có thể dùng để bồi dưỡng thế lực của mình. Lục Phong nói ra, Diệp Thiên biết rõ Lục Phong cũng không nói dối, bởi vì Lục Phong nắm giữ thiên phú phong thương đỉnh cấp. Phong thương, thương gió, thiên phú hàn băng đỉnh cấp đúng là không có nhiều tác dụng đối với hắn, hơn nữa hắn là vương cấp, xác suất có thể sinh ra thiên phú hàn băng đỉnh cấp còn không đủ một, có khả năng cao sinh ra thiên phú hàn băng trung đẳng, cho nên hắn dùng thiên lân hàn thủy đổi nguyên lực đoán thể pháp đỉnh cấp là rất có lợi. Được, chúng ta giao dịch thôi. Diệp Thiên nói ra, hai người lập xuống lời thề, sau đó bắt đầu giao dịch. Lục Phong xem qua hai bản nguyên lực đoán thể pháp đỉnh cấp mà Diệp Thiên đưa ra, lập tức đại hỉ nói. Nguyên lực đoán thể pháp đỉnh cấp rất không tệ, so với bí thuật tu luyện của ta còn tốt hơn, mặc dù có một chút quỷ dị, nhưng ở cái thời đại này cũng không thiếu thi thể hung thú, dùng hai quyển bí tịch này để bồi dưỡng thế lực là không có gì thích hợp bằng. Rất tốt, vậy thì hợp tác vui vẻ. Diệp Thiên mỉm cười, sau khi giao dịch xong, Diệp Thiên liền rời đi, còn những bảo vật còn lại, hắn cũng không định giao dịch, hắn chỉ giao dịch những thứ nên giao dịch. Bây giờ, hắn còn có một chuyện càng trọng yếu hơn phải làm. Đi đến đại căn cứ Ma Hải đón Diệp Vũ về đây. Đến căn cứ Trung Hải lâu như vậy, hắn đã sớm tìm hiểu rõ ràng, muốn để cho võ giả ở dưới cấp độ vương cấp gia nhập vào căn cứ Trung Hải, chỉ có một cái biện pháp, đó là được thánh cấp bảo lãnh. Nhưng một vị thánh cấp cũng chỉ có một lần bảo lãnh, một khi sử dụng lần bảo lãnh này, cũng không còn cách nào bảo lãnh cho võ giả khác gia nhập vào căn cứ Trung Hải, trừ phi là có đế cấp mở miệng. Một vị đại đế có thể bảo lãnh một gia tộc gia nhập vào căn cứ Trung Hải, nhân số có nhiều hơn cũng không bị ảnh hưởng. Bởi vì chiến lực mạnh nhất ở căn cứ siêu cấp chính là đại đế, cho nên căn cứ siêu cấp tự nhiên sẽ hoan nghênh một vị đại đế gia nhập, tự nhiên sẽ cung cấp rất nhiều loại đãi ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đế đến càng nhiều, căn cứ Trung Hải càng cao hứng, như thế thực lực của căn cứ Trung Hải tự nhiên sẽ càng cường đại. Trước đó, Diệp Thiên chỉ là vương cấp, coi như để tên trên vương giả bảng, đó cũng chỉ là vương cấp, chiến lực cho dù có cường đại, vượt xa thánh cấp bình thường, nhưng vẫn như cũ không phải là thánh cấp, không có tư cách bảo lãnh một vị đại võ giả gia nhập vào căn cứ Trung Hải. Đây là quy củ, không thể phá. Nhưng bây giờ, Diệp Thiên đã bước vào thánh cấp, tự nhiên có tư cách mang em gái Diệp Vũ tới. Về đến nhà, tiểu huyết, ta chuẩn bị trở về đại căn cứ Ma Hải một chuyến, đón em gái về đây, ngươi có muốn đi cùng hay không? Diệp Thiên hỏi tiểu huyết, không đi, ta muốn tu luyện. Tiểu huyết dứt khoát từ chối. Diệp Thiên biết rõ tiểu tâm tư của tiểu huyết, nó đã bị hắn đả kích. Tiểu huyết chiếm được truyền thừa long tộc, thực lực gần đây tăng nhanh như gió, đã tìm hiểu ra một loại thiên phú áo nghĩa, thiên phú lực lượng đỉnh cấp đã biến thành cấp ngụy áo nghĩa, nếu tính toán thực lực của nó, thậm chí đã có thể so sánh với cường giả tứ tinh vương cấp. Chỉ tiếc là vẫn có chênh lệch quá lớn so với Diệp Thiên, hơn nữa bây giờ Diệp Thiên đã tấn thăng thành thánh cấp. Tiểu huyết bị đả kích phát hiện ra bản thân ngay cả khí thế của Diệp Thiên cũng đều không chịu nổi, cảm thấy áp lực rất lớn, cho nên gần đây nó đã một mực cố gắng tu hành, tranh thủ lĩnh hội nhiều áo nghĩa hơn, khiến cho thực lực đuổi kịp Diệp Thiên. Vậy thì ta sẽ đi một mình. Diệp Thiên vỗ vỗ vào đầu của tiểu huyết, chợt quay người rời đi. Vào thời điểm đi từ đại căn cứ Ma Hải đến căn cứ Trung Hải, trên đường đi Diệp Thiên một mực cẩn thận từng ly từng tí, nhưng bây giờ Diệp Thiên trở về đại căn cứ Ma Hải, lại không cố kỵ gì. Hơn nữa còn có tốc độ nhanh hơn so với lúc trước rất nhiều lần, rất nhanh liền vượt qua Trường Linh Hà, lại vượt qua mấy chục vạn cây số quay trở về đại căn cứ Ma Hải. Từ xa xa nhìn lại, đại căn cứ Ma Hải vẫn rất yên tĩnh, không có gì khác biệt cùng với trước đây. Diệp Thiên cũng không cưỡng ép xông qua trận pháp của đại căn cứ Ma Hải, mà tiến vào từ một cánh cổng. Rất nhanh, tin tức Diệp Thiên trở về đại căn cứ Ma Hải đã được truyền ra bên ngoài. Ở bên trong một căn biệt thự, anh trai, anh đã trở về à? Diệp Vũ nhìn qua Diệp Thiên, mừng rỡ chạy tới. Tiểu Kim cùng với tiểu tử ở bên cạnh cũng nhảy loạn, khá cao hứng khi nhìn thấy vị chủ nhân cũ này. Tiểu Vũ, em có tốc độ tiến bộ không tệ, đã đạt tới cấp độ đại võ giả đỉnh phong. Diệp Thiên tán thưởng, mà trong nội tâm cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. May mắn là Diệp Vũ nắm giữ thiên phú tu luyện đỉnh cấp, tốc độ tu luyện cũng không nhanh, mặc dù có mật thất tu luyện cao cấp phụ trợ, nhưng bởi vì vấn đề thiên phú, hiệu quả tăng cường tu luyện cũng không quá tốt, hơn nữa chỉ có nguyên lực đoán thể pháp trung cấp cho nên tốc độ tiến bộ càng thêm chậm. Nếu như Diệp Vũ bước vào cảnh giới tông sư, như vậy sẽ rất khó bồi dưỡng. Mình trở về tương đối kịp thời, nếu như chậm hơn một tháng, vậy liền không xong. Trong lòng của Diệp Thiên cảm thấy vô cùng may mắn. Lần này, hắn không những muốn gia tăng thiên phú cho em gái, mà còn muốn đúc thành căn cơ hoàn mỹ cho nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, kỳ thật đối với Diệp Vũ trước mắt mà nói, đúc thành căn cơ hoàn mỹ cũng không có giá trị lớn, bởi vì công kích của nàng còn chưa đạt được tăng cường 100 lần, nhưng Diệp Thiên vẫn khăng khăng đúc thành căn cơ hoàn mỹ cho nàng. Cách chương.